Chương 304, kìm nén không được. 3 tháng. Khương Ly đứng tại Hoàng Cực Điện bên ngoài, trông về phía xa vô biên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Dụ Thư đứng ở sau lưng nàng, đem tình báo mới nhất đọc cho nàng nghe. Còn nàng nghe không nghe lọt tai, vậy cũng không biết. Tây Càn đã dần dần khống chế ôn dịch lan tràn, nhưng tổn thất rất lớn. Theo thám tử nói, lần này ôn dịch 10 phần nghiêm trọng, Tây Càn Hoàng không thể không lấy ra 1/3 quốc khố tồn trữ, dùng để trần thai. Trải qua này một lần, sẽ tạo thành Tây Càn quân nhu khẩn trương. Hoặc là, nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ phải tăng tốc khai chiến. Dụ Thư nói xong, ngước mắt nhìn về phía chủ tử bóng lưng. Nàng hơi nghi hoặc một chút, khoảng thời gian này, chủ tử tựa hồ có chút mất hồn mất vía. 3 tháng, hắn rời đi 3 tháng, đều chưa từng xuất hiện. Thật chẳng lẽ tức giận Khương Ly trong lòng có chút bối rối. Nếu là lục giới cũng không tiếp tục xuất hiện, nàng liền đi đâu tìm hắn cũng không biết hay là, hắn lần nữa luân hồi Khương Ly suy nghĩ miên man. Vậy hạ, Dụ Thư âm thanh, đem nàng kéo lại. Khương Ly thu hồi nhìn về phía trên bầu trời ánh mắt, quay người ngoái nhìn, nhìn về phía nàng. Gặp nàng ngoái nhìn, Dụ Thư mới tiếp tục nói, có một kiện quái sự, bệ hạ muốn nghe sao nói nghe một chút. Khương Ly tùy ý no ý Dụ Thư mấp máy môi, mới nói, Tây Càn lần này ôn dịch, tựa hồ chỉ là tại Tây Càn trong khu vực mới có thể phát sinh. Những cái kia đã mắc bệnh bách tính, vừa đi ra khỏi Tây Càn địa giới, thế mà lại không UONG thổ cờ mà kho y bê nhờ. Trong lúc nhất thời, Thủy Hàn quận tràn vào không ít Tây Càn nạn dân. Thủy Hàn quận vương đưa lên tấu chương, hỏi thăm nên xử lý như thế nào. Rời đi Tây Càn, liền sẽ không UONG thổ cờ mà kho y bê nhờ. Khương Ly đột nhiên nghiền ngẫm cười, ôn dịch lan tràn, lại có nhiễm bệnh người tiến vào triều ta cảnh nội, cái này Thủy Hàn quận vương là làm gì ăn? Nếu là tùy theo tự nhiên không có chi tiến thủ, liền thối vị nhượng trước đi. Dụ Thư, người giúp ta chú ý một chút, Thủy Hàn quận vương thị tộc bên trong, nhưng có cái gì có thế có thể trọng dụng người? Vâng. Dụ Thư gật đầu. Cái kia bệ hạ những cái kia nạn dân đến cùng là thu hay là không thu? Khương Ly trong mắt hiện ra suy nghĩ sâu xa, thấp giọng thì thầm, bình thường phát sinh tình hình bệnh dịch, nơi đó đều sẽ đem nhiễm bệnh người khống chế một chỗ, tránh tiếp tục khuếch tán. Những này tràn vào triều ta nạn dân, rõ ràng là cố ý hành động. Tây Càn Hoàng đủ âm hiểm a, lại muốn đem ôn dịch lan tràn đến triều ta tới. Bất quá, lần này ôn dịch đích xác QNZ phát sinh kỳ lạ, tựa như là có người cố ý nhằm vào Tây Càn đế quốc. Cố ý nhằm vào thế nhưng là, vì sao những cái kia nhiễm bệnh người, vừa đi ra khỏi Tây Càn quốc, liền sẽ chậm rãi khỏi hẳn? Dụ Thư không hiểu. Tại nàng nhận biết bên trong, người nào có bản lĩnh như thế? Khương Ly giang tay ra, vậy cũng không biết. Tất nhiên ôn dịch sẽ không lan tràn triều ta, những cái kia Tây Càn nạn dân đương nhiên muốn thu. Tây Càn tàn sát ta nhiều như vậy bách tính, hiện tại cũng nên thu hồi điểm tiền lãi. Bất quá, truyền lệnh xuống, mỗi cái tiến vào Thủy Hàn quận Tây Càn bách tính, đều muốn đi qua nghiêm khắc kiểm tra, không chỉ có là nhằm vào tình hình bệnh dịch, còn có thân phận của bọn hắn. Đi vào bách tính, nhất định phải thoát ly Tây Càn, trở thành ta gia tiên hoàng triều con dân. Liền đem bọn họ dàn xếp tại thú viễn thành mấy cái kia thành không bên trong. Dụ Thư đem lời nàng nói đều nhất nhất ghi lại về sau, mới gật đầu nói, đúng, nô tỳ cái này sắp xếp người đi làm. Chỉ là, tại nàng đang định rời đi thời điểm, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Cực Điện bên ngoài. Dụ Thư ánh mắt lấp lóe, không có lập tức rời đi. Dung Duật gặp qua bệ hạ. Đến người, tự nhiên là tiến cung 3 tháng, nhưng cũng bị lạnh nhạt 3 tháng dung ra mỹ nhân. Khương Ly ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía cái này công tử văn nhã, lại cười nói, ngươi hôm nay tại sao tới đây? Dung Duật ánh mắt có chút ưu hoán, âm thanh lại như cũ ôn nhu. Dung Duật tiến cung đã có 3 tháng, nhưng không được bệ hạ yêu thích, không thể hầu hạ bệ hạ. Bệ hạ, thế nhưng là Dung Duật chỗ nào làm được không tốt? Vì sao bệ hạ nhận Dung Duật tiến cung, nhưng lại lạnh nhạt? Nào có lạnh nhạt, gần nhất ta tương đối bận rộn. Khương Ly cười nói, bệ hạ, cớ gì gạt ta? Dung Duật ánh mắt ảm đạm xuống, lộ ra ủy khuất nói, ta lấy nam tử thân phận, tiến cung hầu hạ bệ hạ, vốn là không có cam lòng. Chỉ là, tại nhìn thấy bệ hạ một khắc này, Dung Duật liền ái mộ tại bệ hạ, chỉ cần bệ hạ chiếu cố, những cái kia ngoại giới nghe đồn làm sao hãm hại ta, ta đều không để ý. Thế nhưng là bệ hạ nhưng lạnh nhạt Dung Duật, cái này khiến lòng ta sinh bất an, không biết nên như thế nào cho phải. Âu ngoại giới nói thế nào ngươi? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Đối với hắn lời nói bên trong thổ lộ, tựa như hoàn toàn không có nghe lọt. Dung Duật đấy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, tựa hồ là đối Khương Ly chú ý điểm có chút bất mãn. Nhưng vẫn là trả lời vấn đề của nàng, còn có thể nói cái gì? Cũng chính là chút nói Dung Duật lấy sắc hầu người, thân là Dung gia thiên kiêu, nhưng tình nguyện thần phục tại bệ hạ váy tờ MDM ở phía dưới, cầu thả mà sống. Ngươi thật sự chịu ủy khuất. Khương Ly tiến về phía trước một bước, ánh mắt bên trong tràn đầy chịu mến. Dung Duật ngước mắt, thấy được nàng trong mắt chịu mến, trong nội tâm không nhịn được nhảy một cái, buột miệng nói ra, chỉ cần có thể đến bệ hạ chịu mến, cái dạng gì ủy khuất ta cũng không sợ. Ừm. Khương Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, như vậy đi, ngươi tiến cung 3 tháng còn chưa từng về thăm nhà một chút, ta liền thả ngươi một ngày nghỉ, để ngươi ngày mai về thăm nhà một chút trong nhà phụ mẫu. Chờ ngươi trở về, ta sẽ cân nhắc để ngươi hầu hạ sự tình. Thật Dung Duật đại hỉ nói. Nhìn xem thiếu niên nữ đế ngày càng thành thục thân thể, tấm kia mị hoặc thế nhân xinh đẹp gương mặt, hắn là thật vui vẻ, thậm chí có chút không kịp chờ đợi, kém chút liền buột miệng nói ra nói mình không cần về nhà. Càng sâu chính là, nàng chỉ là một câu, liền để thân thể của hắn ngao ngoe muốn động, sinh ra bản năng phản ứng. Tự nhiên, ta là nữ đế, lời hứa ngàn vàng. Khương Ly cười híp mắt nói. Dung Duật cảm ơn bệ hạ. Cái kia Dung Duật trước hết cáo từ, không quấy rầy bệ hạ xử lý chính vụ. Dung Duật vội vàng cáo từ rời đi, hắn là không còn dám tiếp tục lưu lại, sợ bị Khương Ly phát hiện thân thể của hắn dị dạng. Ân, đi thong thả. Khương Ly cười tiễn hắn rời đi. Chờ hắn đi xa, nụ cười mới chậm rãi thu lại, sáng tỏ đôi mắt bên trong, ý lạnh lấp lóe. Nhanh như vậy liền kìm nén không được a, hắn cái này 3 tháng cũng không có nhàn rỗi, trong bóng tối tìm hiểu bệ hạ làm việc và nghỉ ngơi, quen thuộc các loại. Dụ thư trong mắt cảnh giác nói. Khương Ly không thèm để ý cười một tiếng, hắn có thế dò tham, đều là chúng ta muốn để hắn biết đến. Lần này bệ hạ thả hắn trở về. Nói không chừng Dung gia liền muốn bắt đầu thương lượng nên như thế nào đối phó bệ hạ. Dụ thư thấp giọng nói. Khương Ly lắc đầu cười yếu ớt, Dung gia chỉ có một cái Dung Thiên đáng giá hao tâm tổn trí mà thôi. Đáng tiếc, liền Dung Thiên, cũng đã bị lục giới tính toán, khó mà tự kiềm chế. Nàng không tiếng động thở dài một cái, đối dụ thư nói, để người chuẩn bị một chút, ta muốn đi một chuyến Bạch Viên thư viện. Bệ hạ muốn vào lúc này xuất cung, dụ thư có chút bận tâm nói. Không ngại, không có hoàn toàn nắm chắc, bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ. Lần này, ta ngược lại muốn xem, có bao nhiêu người tại Dung Thiên bằng mê hoặc phía dưới, phản chiến tại ta. Khương Ly hai mắt chậm rãi híp lại.